Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 rằng co không xong. Monaco trung tướng cảm xúc phấn chấn về tới trong phòng thay quần áo. Bọn hắn lại không nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh như cùng hắn nhóm như vậy hưng phấn. Tại đợi mọi người hơi nghỉ ngơi sau một lát, Tư Đồ Vân Binh mở miệng câu nói đầu tiên liền để tất cả mọi người tỉnh táo lại. Tiếp xuống nửa chặng sau sẽ so hơn nửa hiệp càng thêm gian nan. Lyon sẽ không ngồi chờ chết, bọn hắn tất nhiên sẽ hết sức phản công. Đúng vậy a, Ligue 1 thất quan vương Lyon, như thế nào thúc thủ chịu trói đâu. Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy khẳng định mọi người hơn nửa hiệp biểu hiện. Sau đó trọng thân nửa chàng sau đội bóng nhất định phải duy trì được hơn nửa hiệp nửa đoạn sau biểu. Hiện, muốn ngăn chặn Lyon, không cho Lyon mảy may cơ hội phản kháng. Tại Ligue 1 cái này một mẫu ba phần đất bên trên, Lyon tuyệt đối là đỉnh cấp đội bóng, mà đỉnh cấp đội bóng sở dĩ là đỉnh cấp, chính vì bọn họ có thể vượt qua rất nhiều ngăn trở. Không chỉ là có thể đánh thuận gió cầu, ngược gió cầu cũng sẽ có biểu hiện xuất sắc. Monaco tại rất nhiều phương diện kỳ thật cũng không bằng Lyon. Liền giống với nhân viên băng ghế chiều sâu, cho dù Tư Đồ Vân Binh không có chuyển xuống nhiều tên cầu thủ đi đội dự bị, ở bên phải hậu vệ trên vị trí này, Smith thủy chung là một cái hắn nhất định phải ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền muốn bắt đầu cân nhắc điều chỉnh điểm. Hắn tiền nhiệm đến nay bị thay đổi số lần nhiều nhất cầu thủ chính là Smith. Không có cách, Smith cũng không tính được là châu Âu giới bóng đá nghe nhiều nên thuộc một tuyến cầu thủ. Tại Croatia đội tuyển quốc gia bên trong vị trí cũng đã sớm bị Sna thay thế. Hắn cho tới bây giờ ở độ tuổi này cũng không có giới bóng đá thường thanh thụ trạng thái. Phương diện này điển hình đã có Giggs, cũng có Zanetti, rất bình thường đáng tiếc. Simic không thuộc về bọn hắn một loại kia. Về phần làm sao điều chỉnh, Tư Đồ Vân Binh cũng nhiều lần sử dụng về sau trong lòng nắm chắc. Chỉ bất quá còn cần xem xét thời thế, căn cứ nửa chàng sau tranh tài phát triển tới làm quyết định sau cùng. Hắn cũng kỳ vọng Simic có thể duy trì cao tiết tấu tranh tài trạng thái thẳng đến tranh tài kết thúc, mà một khi hắn thể năng xác định hạ xuống xu thế, Tư Đồ Vân Binh vô luận là có hay không nguyện ý đều phải tiến hành thay người. Hắn toàn bộ kỹ chiến thuật hệ thống cơ sở nhất chính là thể năng. Chạy, cơ hội cùng ưu thế đều chạy đến cùng đoạt ra tới. Nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Lyon bên này tại nửa chàng sau tranh tài trước khi bắt đầu tiến hành thay người. Benzema thay thế Fred ra sân, làm nước Pháp bốn tiểu thiên Nga một trong Benzema tự nhiên là Henry cùng Chisgay về sau nước Pháp. Phong tuyến bên trên hy vọng, hiện nay đã nhận châu Âu nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Nếu không phải giữa tuần Champions League đem hết toàn lực, Puyol sẽ không đem Benzema đặt ở ghế dự bị bên trên không cần. Dù sao trận đấu này tại lúc trước Puyol cũng không có khinh thường Monaco thực lực. Louis II Stadium bên trong quanh quẩn Monaco fan bóng đá trợ uy thanh thế. Cái này tiến một bước khích lệ Monaco trung tướng ở trong trận đấu anh dũng chiến đấu. Nửa chặng sau tranh tài sơ đoạn, hai đội ở đây bên trên tiến hành kịch liệt chiến đấu. Rất khó nói ai chiếm cứ ưu thế. Tranh tài càng nhiều bày biện ra một loại vô tự hỗn loạn. Song phương đều rất khó tổ chức lên nước chảy mây trôi thế công. Càng nhiều là dựa vào chiến đấu sau khi thành công đột nhiên một cước gần như tìm vận may thẳng. Truyền đến cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Tranh tài phút thứ 49, Benzema tích cực kéo bên cạnh tiếp ứng cùng Gavi hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau đó xoay người giết vào vùng cấm địa bên trong, đang lừa cống cổ trở về thủ chặn đường lúc Benzema dưới chân linh hoạt đưa bóng tiền hoa hồng lắc vỡ lòng cống cổ, vốn cho rằng có thể thu hoạch được cực giai sút gôn cơ hội. Benzema không nghĩ tới Mangani lui về vùng cấm địa nội sát đến trước mắt của hắn. Cái này khiến cho hắn vội vàng lên chân sút gôn. Chân trái bắn ra bóng đá sát cửa bên phải, trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Sau 2 phút, Tulalan tại tiếp ứng Grosso đường biên nghiêng truyền lúc bị Nkulu từ bên cạnh dây dưa. Hắn nếm thử khống chế bóng lại dưới chân lảo đảo. Thế là vô ý thức đưa bóng truyền về cho phía sau Selstrom. Chỉ là không nghĩ tới Menium từ bên cạnh dẫn đầu chặn đường đưa bóng lội đi. Marco Un chợt phi tốc phóng tới Menium. Từ phía sau cũng online đường cũng không chống trải tình huống dưới đưa bóng nghiêng truyền đi. Vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Nimari sau lưng Chris quấy rối hạ cấp tốc đưa bóng xéo xuống làm đi vùng cấm địa trước lệch trái. Khu vực, Mauro bên trong đánh trúng không có vứt bỏ Revelin. Lyon giữa trận điều chỉnh hiển nhiên nhấn mạnh hậu vệ biên đối nội tuyến bảo hộ. Mauro sờ cầu trước không nhìn thấy cùng đồng đội phối hợp truyền bóng cơ hội. Thế là liền thuận thế dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đánh một cước bên trong đường vòng cung. Rút bắn, trận banh này bay ra ngoài lúc nhìn chệch hướng cầu môn có chút xa. Nhưng bởi vì là bên trong đường vòng cung, cho nên đang phi hành trên đường lại ẩn ẩn hướng phía cầu môn góc chết xoáy đi. Nhìn trên đài Monaco, fan bóng đá cơ hồ coi là Mauro muốn sáng lập một cái thế giới dao động dẫn bóng. Kết quả bóng đá hơi cao hơn xà ngang. Hô, Monaco fan bóng đá tại thất vọng thở dài qua đi lại vì Mauro nhiệt tình vỗ tay. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài vì số không nhiều Lyon fan bóng đá lại là như chút được gánh. Nặng nhẹ nhàng thở ra, Tư Đồ Vân Binh vỗ tay cổ vũ đội bóng không ngừng cố gắng. Thần sắc hắn kiên định, bởi vì hắn tràn đầy tín niệm. Trước mắt mà nói, Lyon cũng không có giải quyết tổ chức khâu bên trên vấn đề. Monaco thông qua giữa trận điên cuồng rảo sát ngăn chặn lại Lyon tiến công bên trong sức sáng tạo. Điểm này cũng không phải là thay đổi nhất danh tiên phong có thể giải quyết triệt đề. Nhưng là Benzema so Fred tích cực, năng lực cũng càng thêm toàn diện xác thực không thể nghi ngờ. Tranh tài 5 phút đồng hồ lúc, Benzema lại tới cánh trái cùng Delgado hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Chuyền bóng đưa đi đường biên ranh giới cuối cùng trước về sau. Benzema cấp tốc hướng phía trước cầu môn khu vực vị trí chạy. Delgado tại Simic đến phong tỏa chuyền bên trong góc độ trước đó đưa bóng chuyền bên trong. Hắn chuyền bên trong cầu vẫn là không có tìm tiền đạo, mà là tiền đạo cánh phải Gavu. Hơn nửa hiệp Lyon dẫn bóng chính là cái này xáo lộ. Lấy trung lộ làm mồi nhử hấp dẫn lấy Monaco hậu vệ trung tâm. Gavu thì sau chen vào bên trong cắt tại vùng cấm địa ở xa tiếp ứng. Lần này Gavu đồng dạng ở bên trong cắt về sau thành công địa đầu cầu công cánh cửa. Chỉ bất quá hắn đánh đầu cũng không có cho Raphier chế tạo uy hiếp. Từ phía sau phát huy vững vàng di động một bước sau đưa bóng ôm vào trong ngực. Sau 3 phút Benzema tại vùng cấm địa trước lui về tiếp ứng đến Marco Un chuyền bóng. Hắn dẫn cầu quay người lại đột nhiên phát cầu ra tốc khởi động thoát khỏi Mangani phòng thủ. Sau đó Modesto tiến lên đỉnh phòng. Benzema đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái khu vực. Delgado nhanh chóng bên trong cắt vị trí chạy giết vào vùng cấm địa bên trong. Mắt thấy có hy vọng trực tiếp hình thành uy hiếp sút gôn. Simic từ phía sau ngã xuống đất để sẻng mạo hiểm đem cầu quét ra ranh giới cuối cùng. Delgado sau đó ngã xuống đất. Lyon trung tướng khiếu nại yêu cầu penalty. Trọng tài chính không rảnh để ý. Tư Đồ Vân Binh đối Simic trách nhiệm tinh thần cùng sức liều có mang cao thượng kính ý. Từ hắn tiền nhiệm đến nay, Simic chịu mệt nhọc mà lại vẫn luôn phục tùng mệnh lệnh của hắn. Lên thì lên, bị thay đổi trận cũng không có lời oán giận. Có lẽ thật sự là đến tới gần xuất ngũ tuổi tác. Có thể trước sau vẹn toàn không còn gì tốt hơn. Tranh tài trở nên càng thêm giằng co. Lyon bên này bởi vì cũng tăng cường phòng thủ, cho nên Monaco muốn đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn cũng rất khó khăn. 66 phút đồng hồ lúc, Pino cánh phải tiếp ứng đến Nimani tại trung lộ xuyên qua. Hắn xinh đẹp địa tranh cầu ra tốc đột phá Grosso, nhưng là tại vùng cấm địa biên giới tới gần ranh giới cuối cùng địa phương đưa bóng chuyền bên. Trong đi vùng cấm địa sau điểm, Mauro bên trong đánh trúng vẫn là bị Revelin vượt lên trước đánh đầu giải vây ra ranh giới cuối. Cùng, Puo ở đây vừa bắt đầu trở nên lo nghĩ. Hắn rốt cục nhịn không được đánh ra lá bài thứ hai. Brazil giữa trận Ederson đăng tràng. Chỉ là để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Ederson ra sân thay đổi cầu thủ là Gavu, mà không phải giữa trận trung lộ cầu thủ. Rất bình thường, hiển nhiên Puo cũng đã đối Monaco cảm thấy sâu sắc kiêng kỵ. Nếu như hắn dùng Ederson đổi bên trong tràng, cũng gần như chỉ có thể thay đổi Tulalan. Cho dù thay đổi chính là Tulalan, Lyon giữa trận phòng thủ thực lực vẫn là sau đó hàng. Nửa chặng sau tranh tài đánh 25 phút đồng hồ, hai đội duy trì lấy cao đối kháng, thoạt nhìn là không phân sàn sàn nhau. Nói cách khác, tràng diện bên trên cân sức ngang tài. Puo nghĩ phải tăng cường tiến công, nhưng lại không muốn suy yếu phòng thủ. Hắn lo lắng giữa trận cân bằng một khi bị đánh vỡ. Như vậy Lyon có khả năng phản thật không có xoay người chi địa. Bởi vì hơn nửa hiệp Lyon cái thứ hai ném cầu, trên thực tế liền nguồn gốc từ tại Monaco giữa trận điên cuồng bước đoạt mang tới ưu thế. Trực tiếp cắt đứt Lyon trận hình, làm đến bọn hắn phong tuyến không chiếm được trợ giúp, phòng tuyến lại áp lực đột ngột tăng. Ở đâu ngang cái này thay người về sau, Tư Đồ Vân Binh cũng tiến hành thay người. Adriano đăng tràng thay thế Simic. Tại Adriano ra sân trước đó, Tư Đồ Vân Binh tại Adriano trước mặt tận tâm chỉ bảo, liên tục căn dặn hắn ra sân sau đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở phòng thủ bên trong. Hiện tại Monaco điểm số bên trên có dẫn trước ưu thế, mà tranh tài thời gian càng ngày càng ít, tinh lực chủ yếu không thể thả tại làm sao công phá Lyon cầu trên cửa. Phải đặt ở như thế nào trong hạn chế ngang san đều tỷ số điểm số khối này. Tại Monaco hoàn thành thay người về sau, tranh tài vừa qua khỏi 71 phút lúc, Delgado ở giữa sân cánh trái tiếp ứng đến Tulalan chuyền bóng. Hắn nếm thử hướng về phía trước đột phá, lại bị Adriano đưa bóng cản ra đường biên bên ngoài. Bóng đá vừa lúc lăn đến Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Tư Đồ Vân Binh vô ý thức đưa bóng bốc lên, mặc dù bóng đá bắn lên góc độ có chênh lệch chút ít, nhưng hắn vẫn là hai tay đưa bóng ôm lấy, chỉ bất quá bên cạnh thân thể, nhìn rất dễ dàng bị người hiểu lầm vì hắn ôm bóng đá muốn quay người không cho đối phương cầu thủ. Ngay tại Tư Đồ Vân Binh quay người lại thể muốn đem bóng đá hiện lên hướng về phía trước lúc, Delgado bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Động tác thô lỗ, một tay đem cầu vớt đi trong ngực của hắn, một tay đẩy ra Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh bất ngờ không đề phòng rút lui hai bước sau suýt nữa té ngã trên đất. May mắn huấn luyện viên bên trong Plit tay mắt lanh lẹ từ sau đỡ Tư Đồ Vân Binh. Monaco chủ doái mặt trong ngang cầu thủ suýt nữa đẩy ngã. Tư Đồ Vân Binh thân thể còn chưa đứng vững, phía trước cách đó không xa nhiều tên Monaco cầu thủ liền xông lên vây quanh Delgado. Menium tay chỉ đối phương cái mũi bắt đầu trách cứ Delgado hành vi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN